Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 698 Huyền Minh Tam Thần Thông, chương 698 Hàn Băng Hải Dương. Một con thuyền ngàn trượng U Linh thuyền ngừng ở biển rộng bên cạnh, này biển rộng nghiêm khắc tới. Nói cũng căn bản không phải hài, mà là đặc sệ toán khí dung hợp hàn băng năng lượng sinh ra trạng thái dịch biến chủng. Trong biển mỗi phân mỗi giây đều bay ra từng đạo màu bạc thật nhỏ chùm tia sáng. Không tiếng động đánh trúng U Linh thuyền hóa thành đầy trời màu bạc giọt nước, phiền toái. Nguyên Tiêu ở đầu thuyền đứng một hồi phản hồi khoang thuyền, loại này vẫn luôn ngốc tại nơi này. Chuyện bị đánh không phải hắn tác phong, chính là hiện tại băng lâm vào ngủ say muốn thức tỉnh không phải nhất thời nửa khắc sự. Ảo cảnh chung bờ biển thủy ngân con rơi còn tính thiếu. Này nếu là lại đi phía trước đi U Linh thuyền đều không chịu nổi bao lâu, chấn hồn hải liên. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói đúng người hữu ích vô hại, nhưng là này cũng phải nhìn phân ai. Băng bản thân linh hồn liền có vấn đề, chấn hồn hải liên ổn định linh hồn thương thế, bởi vì này mặt trái đặc tính lại là ổn định nàng trong cơ thể thuộc về vương tộc băng quỷ một tia. Linh hồn căn nguyên, làm băng tự thân linh hồn lâm vào bất lợi trạng thái, tam quan ảo cảnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đều là vương tộc băng quỷ lưu lại sống lại thủ đoạn, cửa thứ nhất ảo. Cảnh, chủ yếu chính là truy bọn họ trời cao không đường xuống đất không cửa. Cuối cùng chỉ có thể bị bắt tiến vào đệ nhị ảo cảnh. Mà đệ nhị ảo cảnh chấn hồn hải liên sẽ ổn định vương tộc băng quỷ một tia linh hồn căn nguyên. Mà thủy ngân con rơi sẽ phá hủy người tới thân thể á vận tốc ánh sáng phun ra thủy ngân. Kỳ thật là một loại nạp mễ cấp bậc thủy ngân trùng, đường á vận tốc ánh sáng thủy ngân thúc mạnh. Chung mục tiêu, thủy ngân trùng sẽ nháy mắt nhân này lực đánh vào phân tán ép viên tử hình thái. Không chỉ có sẽ không tạo thành mảy may vật lý bị thương. Thủy ngân trùng ngược lại sẽ dung nhập mục tiêu trong cơ thể mỗi một tế bào. Cuối cùng hóa thành một loại đã chịu thủy ngân con rơi thao tác thủy ngân con rối, nhìn một chút ngủ. Say băng, Nguyên Tiêu lặng yên đi tới U Linh thuyền cái đáy khoang thuyền, huyền minh luyện thể thuật. Đột phá yêu cầu mặt trái năng lượng cùng hàn băng năng lượng. Mà này đệ nhị ảo cảnh hoàn toàn thỏa mãn này hai điểm. Hiện tại thực lực càng cường cuối cùng liền càng nhẹ nhàng. Vương tộc băng quỷ sống lại thất bại cuối cùng giai đoạn phản phệ cũng không phải là nói giỡn tinh. Thần ý niệm dung nhập chín đại thần khiếu. Huyền Minh luyện thể thuật bắt đầu mấu chốt nhất tiến giai, gần như vô cùng mặt trái năng lượng cùng. Hàn băng năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Nguyên Tiêu dựa theo Huyền Minh luyện thể thuật đệ thập nhất trọng cùng thứ 12 trọng đồng. Thời bắt đầu vận chuyển, trong cơ thể thứ 8 cùng thứ 9 hai đại thần khiếu bắt đầu ngưng tụ Huyền Minh pháp tướng, có thế. Giới thụ phụ trợ. Hai đại huyền minh pháp tướng ngưng tụ vô cùng thuận lợi, thứ 8 thần khiếu huyền minh pháp tướng. Mang đến lấy máu trọng sinh luyện thể thần thông, này tức ở đoán trước trong vòng đồng thời cũng ở kinh hỉ ở ngoài. Nếu không phải trong cơ thể dung hợp nguyên tràng virus bản thân liền có siêu cường khôi phục lực. Tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh loại này thuộc về võ tiên cường đại thần thông, mà thứ 9. Thần thông. Lại là huyền minh thần thú nhất am hiểu hô mưa gọi gió, hô phong có thể cùng đằng vân giá vũ tổ hợp. Gọi vũ tắc có thể cùng khống thủy cùng huyền minh thật thủy hai đại thần thông tổ hợp. Đây đều là thuộc về huyền minh thần thú cơ bản nhất thần thông. Này đó tổ hợp lên hơn nữa huyền minh luyện thể cùng huyền minh thai tức hai đại thần thông là có. Thể biến thân vì huyền minh thần thú, nhưng này còn không phải kết thúc. Nguyên Tiêu bắt đầu tu luyện huyền minh luyện thể thuật cuối cùng một trọng thứ 13 trọng tuy rằng sở hữu chức nghiệp giả đều cần thiết tu luyện luyện thể thuật. Nhưng là hắn dù sao cũng là vu sư. Trên thực tế trừ bỏ số ít chức nghiệp, còn lại chức nghiệp luyện thể thuật đều chỉ có 13 trọng. Khó khăn lắm cũng liền tương đương với thập giai chức nghiệp giả, 14 trọng trở lên luyện thể thuật. Cần thiết bắt đầu đem pháp tắc cùng luyện thể thuật hòa hợp nhất thể, đối với võ tiên này một loại cận chiến chức nghiệp tới nói, bọn họ chức nghiệp lộ tuyến chính là như thế, không có gì hảo thuyết, mà mặt khác không phải luyện. Thể là chủ chức nghiệp già, liền lấy vu sư tới nói. Pháp tắc nếu là dung nhập luyện thể thuật, vu sư căn bản tâm linh hư giống liền vô pháp dung hợp cũng đủ pháp tắc. Đến lúc đó lẫn lộn đầu đuôi chỉ biết mất nhiều hơn được. Tuy rằng luyện thể thuật chỉ có 13 trọng, nhưng là không đại biểu phi võ tiên một loại chức nghiệp già không thể tiếp tục cường hóa luyện thể thuật tự thân pháp tắc không thể ở luyện thể thuật thượng lãng phí. Nói cách khác ngoại lai pháp tắc liền có thể đem ngoại lai pháp tắc làm như tiêu hao phẩm dung nhập. Luyện thể thuật, võ tiên một loại chuyên tu luyện thể bên ngoài chức nghiệp giả giống nhau có thể làm luyện thể thuật tiếp tục tiến hóa, chỉ là có thể làm được điểm này liền thật sự thiếu chi lại thiếu. Bởi vì có thể cụ hiện hóa pháp tắc thật sự quá chân quý, 13 trọng huyền minh luyện thể nguyên tiêu bắt đầu dung hợp trong cơ thể 9 đại thần khiếu, 9 đại thần khiếu. Đây là thiên địa vũ trụ đối với chức nghiệp giả bồi thường. Trên thực tế nhân thể nội nguyên bản là không tồn tại mấy thứ này. Võ tiên một loại luyện thể chức nghiệp từ đầu đến cuối tu luyện đều là quanh thân huyệt khiếu. Mà không phải bọn họ loại này bởi vì đặc thù luyện thể thuật sáng lập ra tới cái gọi là thần khiếu theo 9 đại thần khiếu hợp nhất. Nguyên tiêu trái tim bỗng nhiên truyền đến một cổ hấp lực hư ảo 9 đại thần khiếu. Lúc này 9 hợp thành một dung nhập trái tim, nguyên bản vô lậu trái tim sinh sôi bị chui ra tới 9 khổng khiếu. Mà trái tim bên trong lớn nhất một cái khổng khiếu ở huyền minh luyện thể thư dưới tác dụng cũng sinh sôi bị sáng lập ra tới, này một lòng. Ở luyện thể thuật chung được xưng là 9 khiếu thần tâm ơ siêu chân chính thần linh nhất định có được thân thể, mà này viên 9 khiếu thân tâm chính là thần thể nhất cơ sở tạo thành, dung hợp. Nguyên tiêu vui vẻ nói, bình thường chức nghiệp già, 9 đại thần khiếu chung có thể có 1-2 viên thế giới thụ đều là lợi hại. Mặt khác đều là lớn lớn bé bé không gian mảnh nhỏ hoặc là bảo vật. Bởi vậy ở truyền kỳ trước kia cơ hồ không người có thể ngưng tụ ra 9 khiếu thân tâm ơ siêu mà hắn không giống nhau. 9 đại thần khiếu chung ước chừng có 8 viên thế giới thụ. Ngay cả cuối cùng một cái thần khiếu, đều là hư không ảnh long bản mạng thiên phú bóng ma không gian. Điểm này đều bất thâu cấp thế giới thụ. Hiện giờ bóng ma không gian cùng 8 viên thế giới thụ theo đệ thập thần khiếu sáng lập. Lẫn nhau huyền minh pháp tương ở thần khiếu không gian nội bắt đầu điên cuồng chém giết dung. Hợp không biết qua đi bao lâu. 9 đại huyền minh pháp tương đã chỉ còn lại có một cái, mà 8 viên thế giới thụ đồng dạng chỉ còn lại có một cái, nhưng là này một cái lại không hề là giống như cây giống nhau cây nhỏ. Nếu có thể mổ ra thân cây, là có thể phát hiện này duy nhất một cây thế giới thụ đã có được ước chừng 9 đạo vòng tuổi dung. Hợp 8 cốt truyện thế giới cùng bóng ma không gian hóa thành nhất thể, huyền minh luyện thể thuật. Rốt cuộc viên mãn, nguyên tiêu mở to mắt kết thúc hấp thu năng lượng nhẹ nhàng thở ra 9 khiếu. Thần tâm ngưng tụ, tin tưởng có thể nhanh hơn thời gian long tâm cùng hoàng hôn chi tâm trưởng thành. Ba người tổ hợp ở sinh mệnh phương diện này hắn đủ để nhẹ nhàng siêu việt giống nhau truyền kỳ. Hiện giờ dù cho là truyền kỳ muốn giết hắn đều không phải một kiện dễ dàng sự tinh thần tiếp tục. Chìm vào đệ thập thần khiếu. Nguyên tiêu bắt đầu chọn lựa đệ thập thần thông, trước 9 thần thông đều là tùy cơ ra tới. Chỉ có này cuối cùng một cái có thể cho chức nghiệp giả tự do lựa chọn. Đương nhiên 9 đại thần khiếu tích tụ tiềm lực càng cường có thể chọn lựa thần thông liền càng nhiều, thậm chí này đệ thập cái thần thông bản thân sẽ xuất hiện biến dị, không cần suy nghĩ. Nguyên tiêu liền lựa chọn mỗi một cái vu sư nhất định lựa chọn biến dị thần thông giải đậu thành binh, giải đậu thành binh. Nếu là tiên đạo văn minh chức nghiệp già, có thể chế tác các loại cơ quan con rối cùng phù triện con rối từ từ phong ấn thành cây đậu. Nếu là võ đạo văn minh, có thể lấy máu thành binh tạo thành quân trận. Nếu là khoa học kỹ thuật văn minh, thậm chí có thể giống như nạp mễ phục chế giống nhau phục chế ra đại lượng chiến đấu máy móc mà vu sư hệ thống biến dị về sau thần thông giải đậu thành binh. lại là có thể phong ấn cải tạo thủ hạ Pháp Sư Quân Đoàn. Loại này cải tạo qua đi Pháp Sư Quân Đoàn sẽ đạt được một loại kỳ diệu năng lực. Đó chính là Pháp Sư Quân Đoàn rốt cuộc có thể tạo thành chân chính chiến trận có hay không giải đậu. Thành binh thần thông mang đến chiến trận, chính là Pháp Sư Quân Đoàn thực lực một cái quan trọng đường ranh giới. Chiến trận trồng lên hạ pháp lực trồng lên, pháp thuật trồng lên, thậm chí sinh mệnh lực trồng lên mới là chân chính Pháp Sư Quân Đoàn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.